Dẫn Ninh, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của Tạ Giản truyền từ bên ngoài vào, ánh mắt bình tĩnh của Tống Ngôn cuối cùng cũng có sự thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm xin lỗi. Hắn xông tới và đẩy ngã ta, thuốc sắc và chén sứ rơi vỡ tan tành. Một cơn đau nhói từ cổ tay truyền đến, răng của Tống Ngôn cắm sâu vào da thịt. Hắn nôn ra M-A-U tươi, tất cả hành động đều diễn ra trong tích tắc. Khi ta kịp phản ứng, Tạ Giản đã đè Tống Ngôn xuống đất. Tống Ngôn vẫn tiếp tục nôn ra máu, rõ ràng trước đó triệu chứng của hắn còn nhẹ, bây giờ lại đột nhiên trở nặng. Tiêu Ninh Từ, mau rửa sạch vết thương. Tạ Giản kéo ta lên, vội vàng dẫn đến thùng nước rửa sạch M-A-U không rõ là của Tống Ngôn hay của ta trên cổ tay. Bàn tay nắm chặt cánh tay ta vẫn còn run rẩy, nhìn vào thùng nước nhuộm đỏ. Cuối cùng ta cũng hiểu ra cách Tống Ngôn hạ độc ban đầu. 15 bệnh phát triển nhanh hơn ta tưởng. 2 canh giờ sau, trán ta đã bắt đầu nóng lên. Tạ Giản hoảng sợ, nói muốn đưa ta ra khỏi trại, tìm một y quán nào đó để chữa trị. Không giống như những binh lính uống phải M-A-U của người bị nhiễm độc, vết thương của ta tiếp xúc trực tiếp với M-A-U của Tống Ngôn, kẻ đã nuốt trộm con độc trùng. Lục Cửu Quân ngăn cản hành động của Tạ Giản. Thái tử đã ra lệnh, dù có khó khăn thế nào, nếu chúng ta thật sự xông ra ngoài, sẽ bị xem như kháng chỉ. Ta cũng đồng ý với nhận định này. Nếu mạo hiểm rời khỏi vùng dịch bệnh, dù có lý do chính đáng, cũng khó tránh bị buộc tội cố ý lan truyền dịch bệnh. Tạ Giản nét mặt trầm lặng, nắm chặt tay. Tống Ngôn chưa kịp thẩm vấn đã chết, trước khi C-H-E-T chỉ để lại một câu. Xin lỗi. Không ai ngờ được kẻ chủ mưu lại là người trong trại Tây, càng không ngờ hắn là một thái y của triều đình. Ta muốn an ủi Tạ Giản, nhưng đầu óc quá mơ màng, không thể nói ra lời. Sắp xếp xong mọi việc, không biết do bệnh hay do mệt mỏi, ta chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, ta dường như trở về 3 năm trước. Ta mơ thấy quê nhà Giang Nam, mơ thấy cha mẹ đã mất. Còn mơ thấy cậu và huynh đệ tỉ muội trong viện, nhớ lại. Cuộc sống của ta với thân phận từ Dẫn Ninh trước khi 16 tuổi thật sự rất hạnh phúc. Cảnh tượng trong mơ giống như một thước phim, ta chưa kịp thoát ra khỏi những kỷ niệm đẹp đẽ đó thì lại trở về Tầm Dương Hầu Phủ. Với tư cách là một người ngoài cuộc, ta thấy mình cố gắng làm hài lòng Mặc Nghiêu, làm hài lòng lão phu nhân họ Mặc. Sau khi kết hôn, Mặc Nghiêu ít đi sự dịu dàng và kiên nhẫn, không để ý đến sự quan tâm của ta. Ta thấy hắn vứt bỏ tất cả quần áo màu nhạt của ta, đốt cháy cuốn y thư ta vô cùng trân trọng, còn thấy hắn an ủi ta rằng sẽ còn đứa khác sau khi mất đứa con. Ta không thể đồng cảm với ta trong mơ đang đau khổ tột cùng đó. Yêu và hận chỉ cách nhau một đường tơ, sự hận thù dâng trào khi cậu ta bị lưu đày. Cuối cùng ta nhớ ra, điều hủy hoại tình yêu của ta dành cho Mặc Nghiêu không phải là Tô Dạng Nguyệt cố ý chiếm đoạt vị trí của ta, mà là lúc ta quỳ trước cửa thư phòng suốt 3 ngày chỉ mong được gặp cậu ta lần cuối. Nhưng hắn lại không thèm mở cửa. Năm tạng sáu phủ của ta như bị xé nát, dường như quay trở lại những ngày đêm bị hành hạ bời. Hữu hối, ta đấu tranh để tỉnh dậy từ giấc mơ, trán ướt đẫm. Dưới ánh đèn leo lét, ta thấy khuôn mặt hốc hác của Tạ Giản. Tạ tướng quân sao lại đến đây? Ta muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện tứ chi mềm nhũn, không có sức để nâng cơ thể. Cô cảm thấy thế nào? Giọng của Tạ Giản hơi khàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhớ đến việc mình đã thử phương thuốc mới trước khi ngủ. Ta lắc đầu, hình như không có tác dụng, cần phải điều chỉnh lại. Tạ Giản cúi đầu không nói, từ khi trở lại trại quân, hắn hầu như không ngủ, so với lúc mới đến trông già hơn vài tuổi. Tiêu cô nương, ta biết xin lỗi là vô dụng, nhưng... Tạ tướng quân, khi đồng ý vào quân trại, ta đã nghĩ đến sẽ có ngày này. Ta thở dài. Quyết định lúc đó là ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng, tướng quân không cần bận lòng. Tạ Giản không nói gì thêm, nhúng khăn vào nước và đặt lên trán ta. Ta nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn, dù là trong mơ hay trong ký ức, ấn tượng của ta về Tạ Giản đều rất ít. Có chuyện gì sao? Tạ Giản nhận ra ánh mắt của ta, hỏi. Cái C-H-E-T của Từ Dẫn Ninh không liên quan đến ngài. Tạ Gia Nơ sững người, không ngờ ta lại nói ra điều này. Tiêu cô nương lại muốn an ủi ta sao? Cách chương.